Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, bản hoàng thiết kế. Tần Hiệp Đạo kiếp trước coi như là một cái xe hơi người yêu thích. Mặc dù đối với chuyên nghiệp xe hơi thiết kế, hắn là không hiểu, nhưng là một ít cơ bản kết cấu cùng nguyên lý, hắn lại là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa đánh dấu hệ thống một ít kỹ năng thêm được. Chẳng qua là hao tốn một ngày, hắn liền hoàn toàn một chiếc xe ngựa bốn bánh thiết kế đồ chỉ. Ngược lại phần lớn linh kiện đều là mộc đầu chế tác. Xe ngựa kết cấu cũng so với hậu thế xe hơi đơn giản hơn vô số lần. Cho nên thô vẽ ra xe ngựa bản vẽ cấu trúc sau đó, Tần Hiệp Đạo liền bắt đầu an bài trong xưởng đầu thợ thủ công mở ra rồi. Giống như là buồng xe loại đồ vật, đơn thuần mộc tượng hoạt, bất kể là thiết kế thành cái gì hình dáng, cũng không có gì khó. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là bên trong ghế salon. Đây coi như là Tần Hiệp Đạo làm ra tới một tân điểm sáng. Còn lại chính là sàn xe hệ thống. Bây giờ Trường An thành xe ngựa, toàn bộ đều là hai bánh xe ngựa. Không phải mọi người không biết xe ngựa bốn bánh có thể ngồi thoải mái hơn, không gian càng rộng rãi, mà là cái niên đại này không có giải quyết xe ngựa bốn bánh chuyển hướng vấn đề. Trực tiếp đem bốn cái bánh xe tiến hành cương tính liên tiếp lời nói. Tất nhiên là không thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Hơn nữa, nếu như không có giảm sóc hệ thống lời nói, như vậy xe ngựa bốn bánh lắc lư trình độ nhất định so với hai đợt lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên từng ấy năm tới nay, xe ngựa vẫn luôn là hai đợt. Nhưng là những vấn đề này đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, căn bản liền không là vấn đề. Trên thực tế, cùng lúc Tây Phương, cũng đã có xe ngựa bốn bánh rồi. Rất nhiều lúc, rất nhiều thứ còn kém xuyên phá tầng kia giấy. Lang quân, như vậy đem bất đồng chiều dài tấm thép chồng chung một chỗ, mặc dù có thể làm cho xe ngựa buồng xe càng vững vàng thiếp ở bánh xe bên trên, nhưng là mỗi một bánh xe bên trên nhiều vật này lời nói, xe ngựa bốn bánh chi phí thoáng cái liền lên tới đây. Mao Lão Tam rất là nghi hoặc đem giống nhau phẩm đưa cho Tần Hiệp Đạo. Làm một danh thợ rèn, Mao Lão Tam đối tay nghề của mình là tin tưởng vô cùng. Nhưng là đối với vật trước mắt này, nó nhưng là như thế nào cũng không coi trọng. Cái niên đại này tinh cương, chi phí là phi thường đắt tiền. Dựa theo Tần Hiệp Đạo cái này quy hoạch, chỉ một bốn cái bánh xe phía trên gia tăng tinh cương tấm thép, thành phẩm cũng nhanh vượt qua nửa chiếc hai bánh xe ngựa rồi. Người bình thường khẳng định cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Những thứ này tấm thép, có thể không phải là vì để cho buồng xe càng thêm chặt chẽ dán vào bánh xe bên trên đây, mà là làm cho cả xe ngựa tính năng có một cái chất bay vọt. Hiệu quả tốt không được. Đến thời điểm ngươi đi thử ngồi một chút sẽ biết. Tần Hiệp Đạo cũng lười đi theo Mao Lão Tam dài. Thích bản hoàng giảm sóc nguyên lý. Đã nhiều năm như vậy, Trung Nguyên Vương triều thợ thủ công môn có thể rất dễ dàng đem tấm thép dùng đến binh khí chế tác phía trên. Nhưng là liền không có bất cứ người nào nghĩ đến sử dụng tấm thép có thể đạt thành giảm sóc hiệu quả. Mặc dù bản hoàng giảm sóc hiệu quả với treo chiếc lò xo giảm sóc hiệu quả so sánh muốn thiếu chút nữa, nhưng là đối với đầu năm nay trình độ kỹ thuật mà nói, rất hiển nhiên treo chiếc lò xo độ khó có chút cao. Cần để cho sắt thép kỹ thuật có một cái tân sau khi đột phá, mới có thể càng tùy tiện chế tạo ra được. Nhưng là tấm thép lò xo cũng không giống nhau. Chỉ yêu cầu vô cùng đơn giản đem mấy khối hình dáng lớn nhỏ không đều tấm thép chồng chung một chỗ. Chính là một cái thành công giảm sóc hệ thống. Loại này đơn giản thô bạo giảm sóc phương pháp, cho dù là đến Tần Hiệp Đạo xuyên Việt trước, cũng ở đây không ít trên xe tải tiếp tục sử dụng. Lang quân, ngoại trừ ngài an bài chế tác cái này bản hoàng bên ngoài, cái kia bạc đạn chế tác hơi có chút phiền toái, độ khó tương đối cao. Bây giờ ta là sử dụng thanh đồng tới chế tác, làm hết sức dựa theo ngài trong bản vẽ quy định yêu cầu đem loại này hình trụ trục lăn bạc đạn cho gia công đi ra. Mao Lão Tam làm Trường An thành khá có danh tiếng thợ rèn, tự nhiên bị Tần gia cho thu nhập dưới quyền. Năm nay toàn bộ Tần phủ có nhiều như vậy xưởng bắt đầu làm việc. Đối với đủ loại sắt thép sản phẩm nhu cầu cũng đạt tới một cái độ cao mới. Thuộc về Tần gia chính mình sắt thép xưởng, bây giờ đã tại quy hoạch chi bên trong. Cái này hình trụ trục lăn bạc đạn, cần phải bảo đảm từng cái bi trục lăn tinh độ, không thể lớn nhỏ không đều, hay không người hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, hình trụ trục lăn bạc đạn là cái thứ hai đòn sát thủ. Bạc đạn vật này, đối với đại đường thợ thủ công môn mà nói cũng không xa lạ gì. Mấy trăm năm trước, lão tổ tông cũng đã đem nó cho phát minh ra tới. Bất quá, cho tới nay, bạc đạn sinh sản kỹ thuật vẫn không có cái gì tiến bộ. Cho đến bây giờ, cũng còn không có gì hậu thế bạc đạn dáng vẻ. Cho nên bây giờ Tần Hiệp Đạo chuẩn bị xong tốt đẩy một cái bạc đạn phát triển. Làm trụ cột công nghiệp chính giữa cơ sở linh kiện. Bạc đạn cũng tốt, bánh xe răng cũng tốt, đinh ốc và mũ ốc fit eco cũng tốt. Những thứ này nhìn vô cùng đơn giản, phi thường cơ sở, nhưng là đối với một cái quốc gia phát triển kỹ nghệ mà nói. Nhưng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí ở một mức độ nào đó. Những cơ sở này bộ phận phát triển trình độ, liền đại biểu một cái quốc gia chân chính công nghiệp trình độ. Tiếc nuối là, cho dù là đến hậu thế, những thứ này tối thứ cơ bản, cao cấp sản phẩm cũng một mực nắm chặt ở quốc tế xí nghiệp chính giữa. Quốc nội xí nghiệp cũng chỉ có thể làm một ít trung đê đoan sản phẩm, kiếm một chút tiền khổ cực. Lăng quân, dựa theo ngài cái này thiết kế. Này bi trục lăn bạc đạn chế tạo ra được sau đó. Đối với dầu bôi trơn yêu cầu là cao vô cùng. Hay không người không cần sử dụng bao lâu. Sẽ mài mòn quá độ. Đưa đến bạc đạn không có cách nào chỉnh thành sử dụng. Mao lão tam là chuyên nghiệp rèn sắt. Đối với kim thuộc tính có thể vẫn tương đối hiểu. Bất quá Tần Hiệp Đạo hiển nhiên là có là chiêu để giải quyết cái vấn đề này. Bi trục lăn chế tạo ra được sau đó. Ngươi kịp thời tiến hành thối hỏa, sau đó có thể đặt ở than củi trong bếp lò tiến hành một chút đơn giản tôi carbon xử lý. Đến thời điểm hình trụ trục lăn bạc đạn độ chống ma sát nhất định sẽ có rõ ràng đề cao. Trừ lần đó ra, gần đây từ Minh Châu chuyển vận không ít kình dầu cây nến cùng kình dầu trở lại. Chúng ta có thể đem cái này kình dầu làm bạc đạn dầu bôi trơn. Hóa giải mài mòn vấn đề. Đối với bạc đạn những cơ phận này mà nói, đồng hồ kim loại mặt xử lý là vô cùng trọng yếu một cái khâu. Hay không người liền không có cách nào giải quyết những cơ phận này tuổi thọ ngắn vấn đề. Về phần kình dầu dầu bôi trơn, vậy thì càng không cần phải nói. Tại hậu thế, kình dầu dầu bôi trơn mặc dù sử dụng phạm vi không phải rất rộng, nhưng là lại là một loại vô cùng cao đoan sản phẩm. Bây giờ sử dụng ở xe ngựa bốn bánh phía trên, cho bạc đạn tiến hành bôi trơn. Đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Cho dù là bây giờ kình dầu tương đối nguyên thủy, không có trải qua cái gì đặc thù xử lý, cũng đủ để thỏa mãn cơ bản bôi trơn nhu cầu. Mà giải quyết bạc đạn cùng bản hoàng vấn đề, xe ngựa bốn bánh sinh sản chế tác, trên căn bản liền giải quyết một nửa vấn đề. Còn lại đơn giản chính là làm từng bước đem Tần Hiệp Đạo thiết kế tiến hành thực hiện. Cuối cùng kiểm chứng một chút hiệu quả mà thôi. Nhìn toàn bộ công việc đều tại làm từng bước tiến hành. Tần Hiệp Đạo cũng phải lấy từ trong xưởng đầu thoát thân. Bất quá Tạ Lâm Mậu cũng chưa có may mắn như vậy. Xưởng càng nhiều, công việc của hắn lại càng bận rộn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.